đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em quen cô ấy nhiều hơn bọn chị. Vậy chiều này em đến sớm một chút, giúp chị tiếp đón cô ấy nhé. Đàm Gia Di nhắc nhở. Đừng quên đấy nhé. Được rồi, em sẽ đến sớm. Đàm Từ trả lời rồi chuẩn bị kết thúc cuộc gọi. Tuy nhiên, ngay lúc đó, điện thoại của anh lại reo lên. Anh vội vã cúp điện thoại của Đàm Gia Di và nghe cuộc gọi mới. Xin chào, có phải Đàm Từ tiên sinh không? Tôi là cảnh sát tại đồn Đại Chân. Đàm Từ lập tức hỏi, có tiến triển gì về vụ án của Triệu Vũ không? Cảnh sát bên kia trả lời, vụ án của Triệu Vũ không liên quan đến tôi. Tôi gọi là về một chuyện liên quan đến Vu Âm và một nhà thầu. Vu Âm đúng cung cấp phương thức liên lạc của anh. Anh có thể đến đây một chuyến không? Sao? Cô ấy có chuyện gì sao? Đàm Từ lo lắng hỏi lại. Cảnh sát trấn an, cô ấy không sao, nhưng có một số việc cần làm rõ. Mong anh đến đây. Đàm Từ thở phào nhẹ nhõm, rồi nói, tôi và luật sư sẽ đến ngay. Ngay lập tức, Đàm Từ yêu cầu Nghiêm Minh thông báo cho bộ phận pháp vụ. Sau đó họ cùng nhau lên đường đến đồn cảnh sát đường Đại Chân. Trên đường, do tắc đường, nên phải mất gần một tiếng rưỡi. Đàm Từ, Nghiêm Minh và hai luật sư xuất sắc của bộ phận pháp vụ mới đến nơi. Khi bước vào đồn cảnh sát, Vu Âm nhìn thấy Đàm Từ dẫn theo một đoàn người. Vẻ mặt cô có chút lo lắng. Cô cúi đầu, tay sờ sờ đầu mũi. Có vẻ ngượng ngùng, Đàm Từ bước tới, nhìn Vu Âm từ trên xuống dưới. Xác nhận rằng cô không bị thương gì rồi mới nhẹ nhàng hỏi. Sao thế này, em không sao chứ? Vu Âm ôm ngực, hai chân móc vào ghế. Chu Môi nói, dù là thiên vương lão tử đến đây, tôi cũng không phạm pháp. Giọng cô chắc nịch, đầy tự tin. Đàm Từ nhìn về phía cảnh sát, ra hiệu để anh ta lên tiếng. Cảnh sát lắc đầu, không rõ phải xử lý thế nào. Rồi giải thích, vấn đề là thế này. Người làm ở công trường báo án, nói rằng Vu Âm đã lợi dụng lúc công trường không có người vào đêm qua, dọn hết gạch từ công trường này sang công trường bên cạnh, xếp thành một bức tường chắn ngang cổng công trường. Vu Âm lập tức nhảy xuống khỏi ghế, bước về phía trước, tỏ vẻ bức xúc. Tôi chỉ di chuyển gạch từ chỗ này sang chỗ khác, chứ không ăn trộm gì cả. Nếu không tin thì cứ xem lại camera giám sát của công trường. Hoặc có thể đếm gạch xem thiếu viên nào không? Cô tiếp tục với giọng điệu mạnh mẽ. Hơn nữa, tôi cũng không làm hỏng gạch. Mỗi viên gạch tôi chạm vào đều nguyên vẹn cả. Nghiêm Minh và hai luật sư đứng bên cạnh, nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm, không tin vào tai mình. Cô tối qua rảnh rỗi đến phát hoảng à? Nghiêm Minh không kiềm chế được, bật thốt lên. Vu Âm không để tâm, cười lạnh lùng đáp lại, rảnh rỗi, ông già này, trước đây cứ bắt nạt người lương thiện mà. Giọng cô trở nên chua chát hơn, nếu tôi không nuốt nổi cục tức này, tôi đâu có lãng phí sức lực làm mấy chuyện này. Hôm qua tôi đi công trường làm công nhân tạm thời dọn gạch, được trả 5 phần tiền cho mỗi khối gạch dọn. Chờ đến tối, khi tôi làm xong, tôi đến tìm ông ta tính tiền. Thế mà ông ta không nhận người, không chịu trả tiền công. Vu Âm gằn giọng, mặt không chút biểu cảm. Nếu ông ta không trả tiền, thì tôi có lý do gì phải giúp ông ta dọn gạch miễn phí? Tôi đem mấy viên gạch tôi đã dọn trước đó về, còn xếp gọn gàng lại cho ông ta. Vậy tôi sai ở đâu? Ông ta không cảm ơn tôi thì là vô lễ. Chẳng phải sao? Ông già này cứ tưởng tôi là một cô gái không có chỗ dựa, dễ bị bắt nạt, nghĩ rằng ông ta quỵt tiền công của tôi thì tôi không làm gì được. Thế mà ông ta còn lợi dụng tôi nữa. Vu Âm đứng thẳng người, ánh mắt sắc bén, tràn đầy phẫn nộ, đã chiếm tiện nghi rồi mà còn lợi dụng tôi. Không thể tha thứ được. Không phải không thể dùng linh khí, mà là cô tiếc sức lực. Vậy là cô đã một mình làm việc cả đêm ở công trường. Nghiêm Minh hỏi, nhìn Vu Âm gật đầu rồi trực tiếp đưa tay lên trán. Vẻ mặt có chút khâm phục. Thật sự là tôi phục cô. Đàm Từ nhìn cô gái trước mặt trong vài giây. Đôi mắt dừng lại trên đôi tay trắng nõn của Vu Âm. Anh nhanh chóng quay sang nhà thầu đang đứng bên cạnh. Hỏi, ông có gì muốn giải thích về lời nói của cô gái này không? Nhà thầu, từ khi Đàm Từ và đoàn người bước vào, đã cảm thấy bất an. Ông ta thực sự rất tức giận, nghĩ rằng báo cảnh sát sẽ giải quyết ổn thỏa. Ban đầu, ông tưởng rằng chỉ là một cô gái trẻ không có thân phận gì, dễ dàng bắt giữ, nhưng không ngờ, tối qua cô ấy không chỉ mạnh mẽ phản kháng mà còn khiến mọi người kinh ngạc với khả năng của mình. Hơn nữa, cô gái này không chỉ có khí thế mà còn có thân phận đằng sau. Chưa kể, cô còn mang theo hai luật sư đến đây. Nhà thầu không thể chối cãi rằng cô gái này thực sự đã làm việc ở công trường tối qua. Công trường có camera giám sát, chỉ cần xem là biết ngay. Ông ta thở dài, không muốn vì chuyện này mà rơi vào kiện tụng, cảm thấy không có gì đáng để tiếp tục tranh cãi. Ông ta nói, thôi đi, một ông già như tôi thì không thể so đo với cô gái trẻ này được. Cứ để cô ấy dọn gạch ve là được. Tiền công tối qua tôi sẽ thanh toán ngay cho cô ấy. Cách chương.